quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khóc, cũng có người cười, Tam Thất thì cười rất vui vẻ. Tiếng kêu la của nhà họ Ngu nàng ở tướng quân phủ cũng nghe thấy. Nam Tầm cho người chuẩn bị rượu và thức ăn nhưng Tam Thất vốn không cần ăn uống nên đành đợi Yến Độ về rồi mới ăn mừng. Không ngờ, mãi đến chiều ngày hôm sau Yến Độ mới về. Đã dùng bữa chưa? Hay là đi nghỉ ngơi trước? Tam Thất hỏi, Yến Độ dừng lại một chút. Giọng nói không khỏi mềm đi mấy phần. Không mệt, cô mẫu giữ ta dùng bữa trưa xong mới cho ta ra khỏi cung. Tam Thất gật đầu. Yến Lập cũng không vòng vo, nói với nàng về tình hình. Bác Viễn Hầu phu nhân, có lẽ bây giờ nên gọi là Mạnh Thị rồi. Sau khi bà ta bị tống vào ngục thì nhận tội rất nhanh. Còn nhận hết tội về mình, để phu quân và nhi tử thoát khỏi liên can. Chỉ là lời khai này của bà ta căn bản không ai tin. Ngay cả động cơ bà ta nói là vì ghen ghét mới giam cầm Hứa Tam Nương cũng khiến người ta nghi ngờ. Tam Thất nghe đến đây, nghĩ đến tướng mạo của Hứa Tam Nương, trầm ngâm nói, ta xem tướng mạo của Hứa Tam Nương tử, bà ấy đáng lẽ có một nam hài nhưng đứa trẻ đó đã không thể sinh ra. Lông mày Yến Độ nhíu lại, như vậy thì hợp lý rồi, phụ thân của Sở Nguyệt Bạch có thể kế thừa tước vị là vì đại phòng không có người nối dõi. Nếu Hứa Tam Nương có con thì hài tử đó sẽ là người thừa kế chính thống của Bác Viễn Hầu Phủ. Còn về việc tại sao Mạnh Thị lại để Hứa Tam Nương tử sống, luôn giam cầm ngược đãi bà ấy, có lẽ là một lý do khác. Tam Thất liếc nhìn Yến Độ. Tam Nương tử có tướng đào hoa sát. Nói đơn giản, luôn có những nam nhân không biết xấu hổ đứng núi này trông núi nọ. Đặc biệt là bánh bao trong nồi của người khác. Câu, ngon không gì bằng bánh chèo, vui không gì bằng tẩu tẩu. Yến Niêu tướng quân cũng đã từng nghe qua. Ngoài ra, Tam Thất dừng lại, cái chết của phu quân Hứa Tam Nương tử cũng có chút vấn đề. Đêm đó lúc nàng gặp Hứa Tam Nương, mặt đối phương quá bẩn, Tam Thất chỉ có thể nhìn ra được bấy nhiêu. Vẻ mặt Yến Độ lạnh đi. Ta đến Định Bắc Hầu Phủ trước, ba việc này đều phải tìm Hứa Tam Nương tử xác nhận lại. Nếu Tam Thất xem tướng không sai, vậy thì lệnh triệu hồi Bác Viễn Hầu phải thay đổi, phải bắt giữ ông ta về kinh mới được, còn phải đề phòng đối phương bỏ trốn. Vừa hay ta không có việc gì, đi cùng đi, đến Định Bắc Hầu Phủ, Yến và Tam Thất vừa lộ diện đã được đón vào. Đi chưa được bao lâu Hứa Trường Lưu đã chạy đến, mắt hắn ta đầy tơ máu, rõ ràng là một đêm không ngủ, sau khi nhìn thấy hai người hắn ta vẫn cố nở một nụ cười. Tiểu biểu thúc, Tam Thất tỷ, hai người đến đúng lúc lắm, đặc biệt là Tam Thất tỷ, ta đang định đến tướng quân phủ mời tỷ. Hứa Trường Lưu hạ thấp giọng, tiểu cô sau khi về vẫn cứ hôn mê không tỉnh. Nội tổ mẫu rất lo lắng. Tam Thất bình tĩnh nói. Không sao, ta theo ngươi đi xem. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tam Thất, trái tim lơ lửng của Hứa Trường Lưu cũng đã hạ xuống hơn nửa. Đi theo Tam Thất tỷ thật là tràn đầy cảm giác an toàn. Yến Thiếu tướng quân nhìn biểu điệt to xác đang chen chúc giữa mình và Tam Thất, mím môi nhưng cuối cùng cũng nhịn không nói gì. Viện của Hứa Tam Nương tử trước đây tên là Minh Châu Viện. Lấy ý từ viên ngọc quý trên tay, nghe nói Tam Thất đến, Hứa Lão Thái Quân cũng từ trong sân ra đón. Hứa Trường Lưu vội nói, nội tổ mẫu, người đã thức cả đêm rồi, không phải đã bảo người đi nghỉ ngơi sao? Thằng khỉ con này qua một bên đi. Lão phu nhân đẩy nội tôn to xác đáng ghét ra, một tay nắm lấy tay Tam Thất. Nha đầu, lão thân cảm ơn con. Con là ân nhân cứu mạng của cả nhà ta. Hứa Lão Thái Quân rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống. Người khác không thấy nhưng Tam Thất lại thấy những giọt nước mắt đó hóa thành những điểm sáng chui vào cơ thể nàng. cơ thể luôn lạnh lẽo của nàng dường như có thêm chút hơi ấm. Ánh mắt Tam Thất khẽ động, thứ vừa bay vào cơ thể nàng hình như là khí tinh hỏa, nhưng lại có chút khác biệt, thơm thơm, ấm áp, rất ngon, còn rất thuần khiết, nàng cảm thấy rất quen thuộc, dường như rất lâu trước đây nàng đã từng ăn được không ít món ngon này nhưng nàng không nhớ ra. Lão Thái Quân đừng khách sáo, chúng ta vẫn nên đi xem Tam Nương Tử trước đi. Tam Thất nhân cơ hội đỡ lấy cánh tay của lão phu nhân. Hứa Lão Thái Quân vội gật đầu. Ngược lại là Yến Thiếu Tướng Quân vốn đi đâu cũng là tâm điểm của đám đông lại bị bỏ rơi phía sau. Yến Độ nhìn thiếu nữ được mọi người vây quanh, như trăng được sao vây quanh, trong mắt hiện lên ý cười lấp lánh. Hắn cảm thấy như vậy mới đúng. Tam Thất nàng vốn nên được người khác yêu thương mới phải. Trong phòng ngủ, Hứa Tam Nương co ro trên giường, hơi thở đều đặn, đôi mày nhíu chặt cho thấy bà ngủ cũng không yên. Bụi bẩn trên người đã được gột rửa, càng lộ ra vẻ gầy gò của bà. Cả người trông gầy đến đáng sợ, như một bộ xương, chướng mắt nhất vẫn là trên mặt phải của bà. Có người dùng vật sắc nhọn khắc hai chữ Dâm Phụ. Tam Thất nhíu mày ngồi xuống bên giường. Hứa Trường Lưu đã sớm cho hạ nhân lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại người nhà. Tam Thất lấy ra lá bùa an thần đã chuẩn bị sẵn đặt lên trán Hứa Tam Nương. Hai ngón tay điểm lên lá bùa. Miệng lẩm nhẩm, chư tà tránh xa, hồn yên thần định, lá bùa không lửa mà tự cháy. Hóa thành cho đó trong nháy mắt đã như tuyết tan vào cơ thể Hứa Tam Nương. Cảnh tượng này khiến những người có mặt không dám thở mạnh. Mà sắc mặt của Hứa Tam Nương cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên tốt hơn. Đôi mày nhíu chặt cũng đã giãn ra. Vài hơi thở sau, lông mi bà run run, mở mắt ra, hoa nhi của ta. Hứa Lão Thái Quân vội vàng tiến lên. Hai mẫu tử nhìn nhau. Hứa Tam Nương nghẹn ngào gọi một tiếng. Mẫu thân. Cả hai đều khóc nức nở. Tam Thất lùi sang một bên. Không làm phiền. Nhưng rất nhanh bên cạnh nàng cũng không yên tĩnh nữa. Hứa Trường Lưu khóc như một con chó. Nhưng hắn ta không dám đẩy nội tổ mẫu mình ra. Chỉ có thể tìm Tam Thất đòi ôm. Hu hu hu. Tam Thất tỉ, cho mượn bờ vai hu hu. Tay Yến Độ trực tiếp chụp lấy mặt hắn ta đẩy sang hướng ngược lại. Hứa Trường Lưu tại chỗ xoay thành một con quay. Tam Thất, thực ra cho hắn mượn bờ vai khóc một chút ta cũng không để ý, Yến Độ. Đối với hậu bối không nên quá nuông chiều. Tam Thất, ta thăng cấp thành trưởng bối từ lúc nào vậy? Tiểu biểu thúc vô lý. Tam Thất tỷ rõ ràng là cùng thế hệ với ta. Thúc là trưởng bối thì đừng có xen vào chuyện tình cảm của chúng ta. Yến Độ nhìn biểu điệt này một cách đầy ý vị. Hứa Trường Lưu lập tức trốn sau lưng Tam Thất. Tam Thất tỷ, thúc ấy lườm ta. Tỷ thấy không, tiểu biểu thúc thật là vô tình. Ta đau lòng buồn bã như vậy mà thúc ấy còn lườm ta. Bị Hứa Trường Lưu pha trò một chút, không khí trong phòng cũng đã dịu đi. Tam Thất ngăn Hứa Tam Nương Tử và Hứa Lão Thái Quân muốn cảm ơn lại. Cảm ơn không vội, chúng ta giải quyết chuyện chính trước đã. Nàng nhìn Yến Độ cũng không nói nhiều. Hỏi hai câu hỏi đó. Hứa Tam Nương Tử vô thức sờ vào bụng mình rồi lại sờ vào mặt mình. Vẻ mặt thoáng chốc đau đớn, thoáng chốc oán hận. Sở Nguyên Kỳ chính là một tên súc sinh không biết xấu hổ. Mạnh Thị lòng dạ độc ác, ghen ghét điên cuồng. Họ đã giết con của ta, họ đã hủy hoại ta, họ còn giết Nguyên Nhược. Nguyên Nhược không phải bệnh chết, là họ đã hạ độc Nguyên Nhược. Sở Nguyên Nhược chính là phu quân của Hứa Tam Nương, đích tử đại phòng chết sớm của Bác Viễn Hầu Phủ. Sắc mặt Hứa Lão Thái Quân và Hứa Trường Lưu khó coi đến cực điểm. Lông mày Yến Độ lạnh lẽo. Con vào cung trước, báo cáo việc này cho Hoàng thượng. Hứa Lão Thái Quân hít sâu một hơi. Nói, tiểu cửu, chuyện này phiền con. cũng nhờ con chuyển lời cho hoàng thượng. Trong mắt Hứa lão thái quân chứa đầy sát khí, định Bắc hầu phủ ta và đôi phu phụ đó không đội trời chung. Yến Độ gật đầu, liếc nhìn Tam Thất rồi nhẹ giọng nói, lát nữa ta đến đón nàng. Sau khi hắn đi, Hứa Trường Lưu mới dám lẩm bẩm, xem lời tiểu biểu thúc nói kia, sợ chúng ta cướp Tam Thất tỷ đi mất vậy. Ê, cũng không phải là không thể cướp. Tam Thất tỷ, hay là tỷ chuyển đến phủ chúng ta ở đi. Tam Thất không để ý đến lời nói nhảm của Hứa Trường Lưu, ngược lại lại nghĩ đến cách xưng hô của Hứa lão thái quân với Yến Độ. Tiểu Cửu là tên lúc nhỏ của Yến Độ sao? Cái tên này sao có chút quen tai, giống như đã nghe ở đâu đó. Cách chương